Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 10, ai nói cá ướp muối vương chỉ sợ surplus. Dương Ngự buông tay, quả nhiên vai chính đến chỗ nào đều không đồng nhất, mang mảnh cá ướp muối vương đô có thể làm người khác chú ý. Đúng vậy, nhìn nơi này rất náo nhiệt, này không... Trọng tài tham dự đi. Dương Ngự không có cái gì không tốt thừa nhận. Huống chi, hắn cá ướp muối vương cũng không chỉ hội một chiêu thức. Chỉ là, vừa nghĩ tới một cái khác chiêu thức, Dương Ngự sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Magikarp chỉ sợ surplus, chẳng lẽ còn có thể tràn ra hoa tới. Lý Tiểu Lộ khinh thường địa bĩu môi. Surplus đương nhiên hội tràn ra bọt nước. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dương Ngự vẻ mặt ân cần thần sắc, để cho Lý Tiểu Lộ nhìn muốn đánh người, hơn nữa là muốn đi trên mặt đánh loại kia. Chẳng lẽ ngươi liền nghe không hiểu ta trong lời nói đầu ý tứ? Oddish Pokemon dường như cũng chỉ hội hấp thu à. Nếu là đẳng cấp cao hơn một chút, cũng nhiều lắm là học được hương vị ngọt ngào khí tức. Hơn nữa, Tiểu Lộ tỷ tỷ cũng hẳn là vừa mới bắt được Oddish không lâu sau. Đẳng cấp khả năng còn không có có thể tới học được hương vị ngọt ngào khí tức LV5A. Dương Tiểu Ngọc có lý có cứ địa phân tích. Nụ cười còn là như vậy ngọt. Tiểu Ngọc, làm tốt lắm. Dương Ngự trên mặt nhẹ nhàng cười cười. Đều là một cái kỹ năng. Dựa vào cái gì surplus chơi không lại hấp thu a? Huống chi. Chúng ta cá ướp muối vương, làm sao có thể chỉ có một kỹ năng? Vậy cũng so với vô dụng surplus hiếu thắng a. Lý Tiểu Lộ trừng Dương Tiểu Ngọc nhất nhãn, kiên cường nói, hừ, dù sao khác gặp được ta. Đến lúc đó, từng phút đồng hồ cho các ngươi một vòng bơi lội. Pokemon Contest đương nhiên không có khả năng chỉ nhìn Pokemon sử dụng cái chiêu gì thức. Còn phải nhìn Pokemon sử dụng chiêu thức thuần thục trình độ. Cùng với như thế nào, hoa thức, sử dụng, đồng dạng một cái kỹ năng. Tại huấn luyện ra dưới sự trợ giúp, Pokemon thậm chí có thể làm ra vượt xa nguyên bản kỹ năng hoa lệ trình độ. Liền lấy thường thấy kỹ năng điện quang thạch hỏa, phổ thông huấn luyện ra chỉ có thể chơi xuất, lóe lên, hiệu quả. Thế nhưng đối với tinh anh huấn luyện ra, điện quang thạch hỏa có thể tại một khối khu vực trong phạm vi, khiến Pokemon nhanh chóng chuyển hướng nhiều lần, đạt tới điện quang nhiều chợt hiện sáng lóng lánh hiệu quả. Như vậy hoa lệ trình độ tự nhiên không đồng nhất, chứ đừng nói chi là, nếu như giải thi đấu cho phép mang đơn giản một chút, surplus, cũng có thể chơi bày trò tới A, Dương Ngự trong đầu hiện ra các loại hoa dạng surplus thao tác. Giảng thực, nói ra ngươi khả năng không tin, ít nhất, vị kia họ Trần danh tự có thanh tú huynh đệ là không ngồi được. Vị kế tiếp, đê tổ, ta tại đê tổ, tốt nhất đừng đụng đến ta. Lý Tiểu Lộ nhẹ nhàng hừ, trong tay phân tổ tạp phiến may, hướng phía đê khu phương hướng đi đến. Vị kế tiếp, e tổ, tổng cộng có 6 cái tổ đừng. Đặt riêng có 6 cái khu nghỉ ngơi, dự thi tuyển thủ khu nghỉ ngơi điều hòa từng trận, đãi ngộ vẫn là hết sức không sai. A, huynh đệ, đáng tiếc không gặp được ngươi. Xếp hạng Dương Ngự người trước mặt cùng đằng sau người đều sắc mặt đáng tiếc, hiển nhiên cũng không phải hợp với người tự động trở thành một tổ. Không chừng vòng tiếp theo liền gặp được đó. Dương Ngự thành khẩn nói. Như vậy có tự tin? Ha ha ha, huynh đệ ta cho ngươi khấu trừ 666. Dám mang Magikarp, còn dám nói có thể đi vào vòng tiếp theo. Dương Ngự nhún vai, vốn ta cũng không muốn. Đáng tiếc, ta cải biến ý nghĩ. Giảng thực, Dương Ngự hiện tại vô cùng chờ mong, tương lai cái nào đó thời điểm, Lý Tiểu Lộ Oddish tiến hóa. Hắc hắc hắc, Gloom, tiến hóa về sau tốt nhất chớ vào hóa. Trạng thái rất tốt, chính là có thể hay không quá ác độc một chút. Thế giới như thế mỹ diệu, ta lại như thế táo bạo. Vù vù vù, Dương Ngự trên mặt lộ ra dương quang nụ cười, lập tức liền đến phiên hắn. Dương Ngự, ta đã nói ngươi tốt nhất đừng đến đê khu. Lý Tiểu Lộ tại trong phòng nghỉ đang xem TV thượng thả hướng tới Pokemon Contest thu. Hình lại, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Quả nhiên, Murphy định luật, có một số việc chính là như vậy, dưới sự trùng hợp, phát sinh. Được rồi, ta biết người Otis hội hấp thu. Ta cũng biết người Otis chỉ sợ hấp thu. Dương Ngự thực chẳng muốn cùng người thiếu nữ này tranh luận, cá ướp muối một chút không tốt sao? Như cá ướp muối vương đồng dạng một đâm nhảy lên đáp. Một chút lo âu đều không có. Ha ha ha, người chính là cái kia mang Magikarp tới tham gia trận đấu người a. Thật tốt, xem ra ta không phải là cuối cùng một người. Một cái hơi mập thiếu niên cảm giác tìm đến một chút an ủi. Người Pokemon là Dương Ngự thuận miệng vừa hỏi. Rattata, đúng, ta là Chu Thiên. Thiếu niên mũ trong chui ra một cái tử sắc bộ lông. Cái bụng bộ lông hiện ra bạch sắc Rattata. Khó trách sẽ có dạng này cách nghĩ. Đại bộ phận tham dự, người trẻ tuổi chiếm đa số. Hơn nữa Pokemon đều thuộc về còn chưa tiến hóa mới bắt đầu trạng thái. Kỹ năng tương đối cũng tương đối ít. Rattata khả năng cũng chỉ có một kỹ năng, va chạm hoặc là tiếng kêu. Như vậy kỹ năng, đồng dạng, là tới nơi này chuẩn bị đạt được an ủi giải thưởng lớn rút thưởng khoán. Một vòng bơi lội, Dương Ngự vẫn mang theo tiêu chí mỉm cười. Rattata tại Chu Thiên trên bờ vai cười tâu tuét đại đại môn nha. Tướng mạo cũng không hung, nhìn xem hắn biểu tình tựa hồ cũng rất hữu hảo. Đem so sánh ra, cái kia Otis liền không đồng nhất, nhìn hắn vẫn quyết lấy miệng, cùng Lý Tiểu Lộ đồng dạng ngạo kiều. Dương Ngự nhún nhún vai, tốt nhất đừng cho hắn cầm đến lên trước tư cách, đến lúc đó, đừng trách hắn cá ướp muối vương biểu hiện sáng qua nhãn. Này vừa lên liền hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt, quá cao điều cũng không hay. Hoan nghênh mọi người đi đến Long Trọng Bách Hóa Pokemon Contest. Lần này chủ sự phương đâu? Đương nhiên chính là Long Trọng Bách Hóa. Ha ha, cùng mọi người khai mở một cái tiểu tiểu vui đùa. Người chủ trì đi đến sân khấu. Bên người đâu? Còn có một cái ăn mặc phấn hồng bạch sắc y phục. Lễ nghi tiểu thư Chansey. Chúng ta Chansey trong tay bưng. Chính là lần này Pokemon Contest đệ nhất danh giải thưởng lớn. Giá trị 6.666 Pokemon tệ siêu cấp Pokebo. Hoa, này vừa lên tới liền phóng đại chiêu A. Thật sự là siêu cấp Pokebo. Dương Tiểu Ngọc tại lều vải nhìn xuống đài. Ánh mắt trợn to đại. Siêu cấp Pokebo. Bắt hoang giải Pokemon thì có so với phổ thông Pokebo càng lớn xác suất thành công. Đối với bình dân huấn luyện ra mà nói, đều là tha thiết ước mơ đạo cụ. Kaka cố gắng lên. Dù cho Dương Tiểu Ngọc biết dùng Magikarp đại đại dự thi rất khó thắng được giải thi đấu đệ nhất. Danh, thậm chí ngay cả tiểu tổ gia biên cũng khó khăn. Thế nhưng, tuy vậy, Kaka cùng Magikarp đại đại cũng phải cố gắng lên a. Chansey tiểu thư nháy mắt mấy cái, tại chính mình bụng trước một cái trong túi, lại lấy ra một cái hồng sắc cùng bạch sắc luân chuyển phổ thông Pokebo. Sau đó chính là năng lượng khối lập phương. Sau đó chính là mọi người chờ mong cái thứ hai khâu. Rút thưởng khoán sử dụng. Tham dự Pokemon Contest tuyển thủ, trong tay đều có một chương rút thưởng khoán. Rút thưởng khoán hội có một cái đánh số. Từng vòng một trận đấu chấm dứt về sau, cũng sẽ từ chúng ta Chansey tiểu thư vì mọi người công bình công chính địa công bố. Từng vòng một giải thưởng lớn Pokebo thuộc sở hữu, tổng cộng hội tiến hành 3 luân trận đấu, cũng chính là sẽ tống suất 3 cái Pokebo giải thưởng lớn,